Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Ma Pháp Vùi Lấp. Băng phong bên trong Hắc Nghê toàn thân bành trướng một vòng khối băng ra vỡ vụn thanh âm nhưng như cũ kiên cố vô cùng. Phí Liệt Cách lắc đầu, đây cũng không phải là biện pháp tốt, còn không bằng huy động tứ chi giãy giụa, mặc dù chậm một chút, dù sao cũng so hiện tại muốn tốt. Có lẽ là vừa bị đóng băng lại khối băng ngưng kết lực lượng quá lớn, Hắc Nghê cũng không có cách nào tự nhiên huy động tứ chi. Hắc Nghê mở cái miệng rộng, một đại đoàn nóng bỏng hỏa lưu từ miệng bên trong phun ra, cùng thời khắc đó hiện tại mà á Hắc Nghê giữa bụng có một chỗ cũng biến thành hỏa hồng, nơi đó hẳn là nó hỏa gan vị. Chí tại phun lửa thời điểm hỏa gan toàn lực vận hành từ thân thể ngoại bộ cũng có thể thấy rõ ràng. Hỏa lưu tại băng phong chung bốn phía du tẩu, băng bao hỏa loại này khó gặp kỳ cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngay cả Phí Liệt Cách cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, kiến thức của hắn tính không tầm thường nhưng chưa từng thấy qua như thế huyễn lệ cảnh trí, so ma pháp xinh đẹp hơn được nhiều. Hắc Nghê chân hỏa cực kỳ lợi hại, băng tinh khí đông cũng không yếu, hỏa lưu thiêu đốt một hồi lâu. Bên trong cuối cùng Hắc Nghê có thể huy động tứ chi giãy giụa, xem ra một đám lửa lưu còn không cách nào hòa tan khí đông, mà lại hỏa lưu cũng không phải nước bọt có thể tùy tiện phun, Hắc Nghê chỉ phún một lần không có lần nữa sử dụng. Kỳ quái, chẳng lẽ nói Hắc Nghê chân hỏa không bằng băng tinh khí đông? Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, theo lý thuyết Hắc Nghê xếp tại tam đại hung thú hạng nhất, phun ra hỏa lưu hẳn là càng thêm lợi hại chút mới là, nhưng tan kim thiết hỏa lưu thế mà tan không ra khí đông. Cứu Kha Lâm thời điểm Phí Liệt Cách hoàn toàn chính xác bỏ ra thời gian rất lâu, nhưng hắn sử dụng thủ đoạn hẳn là kém xa Hắc Nghê hỏa lưu. Đừng nhìn băng tinh cùng Hắc Nghê sử dụng không phải ma pháp, nhưng hai loại bản năng công kích so bất luận cái gì ma pháp đều muốn lợi hại, bị dính vào một chút xíu cũng đủ để muốn mạng người. Kha Lâm có thể ở bên trong sống 4 giờ, lúc này Phí Liệt Cách đối với hắn vài phần kính trọng. Người này chiến lực phổ thông, bảo mệnh bản lĩnh cũng là lợi hại. Phí Liệt Cách tự nhận nếu như chính mình bị đóng băng chỉ sợ căn bản thật không qua 4 giờ. Không giống địa hỏa lưu đúng bị bao tại khí đông bên trong, ngươi tại từ bên ngoài ra tay địa. Giữa hai bên khác nhau quá lớn. Mã A nghĩ nghĩ nói, nàng cũng thử qua khí đông hình thành khối băng. Cực kỳ cứng rắn, không thể so với trong suốt nham thạch kém bao nhiêu. Chẳng qua từ bên ngoài luôn có hạ thủ phương pháp. Phí Liệt Cách liền thử qua rất nhiều loại, mặc dù tiến độ tương đối chậm, luôn có biện pháp, nếu như bị phong tại khí đông bên trong ngay cả con mắt chuyển động đều khó khăn. Chớ nói chi là cái khác, trước sau chẳng qua 5 phút khoảng lần nữa Hắc Nghê tránh ra, lúc này băng tinh cũng khôi phục lại. Lần nữa thực tinh phong bay đi, Hắc Nghê nhảy lên công kích lại một đoàn khí đông chậm rãi bay ra. Liền như tình cảnh vừa nãy tái diễn, chỉ lần này, Hắc Nghê lại đi tới vài mét, khoảng cách băng tinh đã không đủ xa 40 mét. Giúp ai? Chu Lợi An hỏi. Cát Na lập tức tiếp lời nói. Đương nhiên giúp băng tinh, nó tương đối xinh đẹp, Hắc Nghê dáng dấp thật đáng sợ. Giúp ai? Phí Liệt Cách ai dám không muốn giúp hắn, còn không có tự mình thử qua. Nhìn qua lâu như vậy, hắn không thể không thừa nhận băng tinh thủ đoạn công kích cực kỳ đơn nhất. Là được đơn nhất thủ đoạn động tác nhanh như thiểm điện, Hắc Nghê cũng vô pháp đào thoát nếu như chính mình mà ảnh thuật độ vẫn còn so sánh không lên Hắc Nghê đâu, tự nhiên cũng chạy không thoát bị băng phong vận mệnh. Hắn cũng không cho rằng mình mạnh hơn Hắc Nghê, bị đông lại về sau có thể chạy hay không được đi ra còn khó nói. Nếu như cho băng tinh khôi phục thời gian hậu quả thì càng khó nói. Hắc Nghê tránh thoát độ chân thực quá mau, mau đến băng tinh mình căn bản là không có cách khôi phục. Lại cũng may có số lớn thực tinh phong giúp nó, nếu để cho Hắc Nghê cận thân kết quả còn phải hỏi. Sao? Dù cho có thực tinh phong hỗ trợ, theo Phí Liệt Cách nó sớm tối muốn bị Hắc Nghê cận thân 40. mét khoảng cách nhiều nhất 8 lần là đủ rồi, mỗi lần 5 phút không dùng đến 1 giờ hắc nê liền. Có thể vọt tới trước mặt băng tinh, không biết băng tinh thân thể là không phải cùng trong suốt nham. Thạch đồng dạng rắn chắc, trong động có cái gì? Mã Á nghi hoặc mà nhìn xem băng tinh hỏi. Đứng tại phía sau hai người Kha Lâm toàn thân lắc một cái, không có cách nào, hắn không muốn nhìn thấy nhất chuyện sẽ phải sinh trước mắt hai cái đông đại lục tuổi trẻ cường giả, không chỉ có một thân công phu cao minh mà lại đều tuyệt đỉnh thông minh. Hạng người chỉ nhìn một lát liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Có ý tứ, băng tinh tử thủ dù cho nó đánh không lại hắc nghê, chỉ cần đông cứng nó chạy mất vẫn là không có vấn đề đĩa. Xem ra sau lưng băng tinh trong động đất có chút, nó nhất định phải thủ hộ đông tây tồn tại một hồi. Bắt lấy đứng không, ta xông đi vào nhìn xem. Phí Liệt cách nói, ta cũng muốn đi. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Mà Á cùng hai đứa bé ai cũng không muốn ở lại nơi này xem náo nhiệt. Băng tinh cùng hắc nê chiến đấu rất cổ quái, cũng rất đơn điệu, luôn luôn lặp lại nhìn qua hai lần liền không mới mẻ. Phí Liệt cách cùng một chỗ đem bọn hắn lưu tại nơi này cũng không an toàn. Băng tinh cùng hắc nê chiến đấu khả năng không được bao lâu thời gian, sau một giờ liền kết thúc, đến lúc đó rất có thể sẽ công kích Mã Á. Chờ băng tinh lại đem phun ra khí đông, chúng ta liền vọt vào đi, độ nhất định phải nhanh. Phí Liệt cách nói, hiện tại hắn đối với hai loại hung thú có sợ hãi trong lòng, nếu như xích huyết ngược lại không có quan hệ gì. Nếu như tử thạch còn ở đó có lẽ còn có một vứt chi lực. Rất nhanh lần nữa băng tinh phun ra khí đông, Phí Liệt cách cái thứ nhất vọt tới. Băng tinh quay đầu nhìn xông tới Phí Liệt cách giống đang cười. Phí Liệt cách không dám khẳng định đông tây ngay cả đầu ở đâu, Phí Liệt cách cũng không tìm tới. Trên người băng tinh nhìn như cánh tay địa phương động mấy lần một mảng lớn khối băng bắn ra, xem ra nó đã sớm lưu ý bọn người. Phí Liệt cách chỉ có hắc nê tại, nó căn bản rút không ra tay tới đối phó bọn họ. Trong lòng Phí Liệt cách đại định, hắn chỉ sợ đoàn kia khí đông khối băng tuy nhiều, phía trên hàn khí tuy nặng, Phí Liệt cách đều không để vào mắt, không tránh không né trên người ma pháp thuẫn rót vào hàng loạt ma lực, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút băng tinh được xưng là hung thú ngoài. Trừ khí đông bên ngoài còn có thứ gì bản lĩnh? Làm khối thứ nhất hàn băng tiếp xúc đến ma pháp thuẫn thời điểm, Phí Liệt cách liền hối hận hắn thế mà quên tam đại hung thú đều không sợ ma pháp. Ma pháp thuẫn đối với mấy cái này khối băng hoàn toàn mất đi tác dụng, liền như không tồn tại đồng dạng, thông qua ma pháp thuẫn rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Phí Liệt cách. Cũng may mặc trên người ma pháp bào kiểu dáng chẳng ra sao cả, lại ký ức kim loại tinh luyện dệt thành năng lực phòng ngự, mặc dù kém xa áo giáp, so với phổ thông ma pháp bào vẫn là phải tốt hơn nhiều. Phí Liệt cách bị hàn băng bên trên bám vào lực lượng cường đại xô ra xa mấy bước, sau khi đi mặt khối băng lại muốn gần người. Cùng 100 khối hàn băng nếu như tất cả đều đánh vào trên người hắn, coi như đánh không chết hắn, Phí Liệt cách cũng sẽ không tốt hơn. Mã Á theo sát sau lưng hắn, tự nhiên thấy rõ ràng, huy động đoàn kiếm trong tay đem gần nhất mấy khối hàn băng đánh bay. Hàn băng bên trên ẩn chứa lực lượng cực lớn, việc này khối băng nhưng so sánh cường, nổ tên bắn ra đành phải tại bọn chúng không đủ sắc bén mà lại cái đầu tương đối lớn rất dễ dàng đánh chúng. Hàn băng số lượng rất nhiều, Mã Á một người tự nhiên bận không qua nổi, đã có mấy khối lọt mất lần nữa đánh chúng vào Phí Liệt cách. Cát Na bật hơi này âm thanh, nắm tay nhỏ nắm chặt từng quyền đánh ra độ rất nhanh, mỗi một quyền đều có thể chính xác đánh bay một khối hàn băng là Mã Á bổ lậu. Đi mau, Phí Liệt cách không biết băng tinh còn có cái gì bản lĩnh, hiện tại đúng tốt nhất thời điểm, vừa mới phun ra khí đông băng tinh còn rất yếu ớt, việc này hàn băng hẳn là dùng nó còn sót lại khí đông ngưng kết mà thành, số lượng có hạn mà lại lực lượng cũng không phải rất lớn, chờ nó khôi phục về sau liền phiền toái. Lần này cũng phải cảm tạ hắc nghê, nếu như không phải có nó tại, Phí Liệt cách bốn người căn bản xông không qua tới, chờ Phí Liệt cách bốn người xông vào cửa hang sau mới phát hiện toàn thân còn có run rẩy Kha Lâm. Thế mà so với bọn hắn còn sớm một bước vào sơn động, Phí Liệt cách thậm chí không biết hắn là như thế nào tránh đi hàn băng, cũng không biết hắn là lúc nào chạy vào. Ta biết một chút các người không biết đông tây, ta đương nhiên sẽ không nói, chẳng qua có ta ở đây, có lẽ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên ta cũng có thể sẽ nghĩ biện pháp hại các ngươi, chính ngươi cân nhắc. Kha Lâm nhìn, thấy trong mắt Phí Liệt cách một tia hàn quang đoạt trước nói hắn đang đánh cược, cược Phí Liệt cách tạm sẽ không giết hắn. Đông Tây Đại Lục vốn là tử địch không tồn tại, tha thứ mà nói trừ phi trở thành nô lệ, nếu không. Không chết không thôi, mà lại vừa rồi biểu hiện của mình để Phí Liệt cách rất không yên lòng. Thân thể còn ở vào suy yếu bên trong, Kha Lâm đã có thể vượt lên trước một bước vào sơn động nếu. Như hắn hoàn toàn khôi phục lại, Phí Liệt cách sợ cũng không làm gì được hắn, hiện tại chính là giết. Hắn tốt nhất thời gian, người tốt nhất tìm cái sống tiếp, lý do cho vừa rồi ta nói vô hiệu. Tay phải Phí Liệt cách pháp trượng đã phát sáng lên, trong tay mã á ngắn kiếm bản rộng nhẹ nhàng. Đồng đưa Chu Lợi An cùng Cát Na cũng lấy ra vũ khí. Trong động còn có rất nhiều cơ quan các ngươi cần ta. Cơ quan thuật trên thế giới này không có mấy người so ta càng lành nghề, mà lại việc này cơ quan cũng trước mắt đã biết lợi hại nhất cơ quan. Còn trong sơn động có cái gì ta cũng không biết. Có nhiều như vậy lợi hại cơ quan không có khả năng thả bàn đồ ăn chờ chúng ta đi ăn, đây cũng là ta mục đích tới nơi này. Kha Lâm lập tức nói hắn thật không muốn chết. Phí Liệt cách gật gật đầu, một tia ma pháp dấu vết dính vào trên người Kha Lâm, chỉ cần có dấu vết. Tại liền không sợ hắn chạy đến chân trời đi làm, nhưng cũng đúng có thời gian hạn chế. Ngươi đi ở phía trước, nếu có cơ quan ngươi không có nhắc nhở chúng ta bốn người chung quy sẽ không cùng chết, chỉ cần có một người còn sống ngươi liền chết chắc. Mặt khác không cần nghĩ chạy trốn, ngươi chạy không thoát. Phí Liệt cách trầm giọng nói, hắn đối với cơ quan hiểu rõ chân thực quá ít. Mã Á lão sư đúng lục linh phong kiến thức rộng rãi, hết lần này tới lần khác đối với cơ quan thuật hiểu rõ cực kỳ có hạn. Trong lòng hơi động, Phí Liệt cách để tử linh Lý Nguyên đi ở trước nhất cho ra tự do hành động, đừng rời bỏ mình quá xa mệnh lệnh. Lý Nguyên là kẻ trộm hắn huyền tôn, Lý Chiêu Dương là trộm mộ pháp thánh trong mộ, mặc dù không có gì tốt, đông tây cơ quan ngược lại có chút nhớ nhung đến hắn, cơ quan thuật cũng không yếu, không biết Lý Nguyên có phải hay không cũng biết điểm, đáng tiếc hắn chỉ cái tử linh không có trả lời vấn đề gì, tử linh bản năng không thể hoàn toàn giữ lại đây, thật là tiếc nuối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.